Chương 660, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 34. Giống như nơi này có một cái lối đi. Ngân Hào nói, cái lối đi này, hắn có chút do dự, không biết bên trong có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như là một mình hắn lời nói, hắn khẳng định biết không do dự liền đi qua. Nhưng bây giờ hắn bên người, còn có một cái A Quả Quả tại, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, không biết có thể hay không bảo hộ nàng an toàn, nàng còn không có trưởng thành, coi như thực lực cũng khá, nhưng vẫn là không sánh bằng trưởng thành thú nhân. Vậy liền đi qua nhìn một chút ta, nhìn xem có cái gì đồ tốt. Ngân Hào vẫn chưa trả lời, liền bị Đường Quả nắm vào thông đạo. Đại Tế Ti, đi thôi. A Quả Quả, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta không sợ A Ngân Hào không phản bắt được, hắn sợ A, sợ bảo hộ không được nàng. Đại Tế Ti, đừng lề mà lề mề, vạn nhất bên trong có đồ tốt đâu Đường Quả cũng mặc kệ, nàng còn lưu một cái tốt ở bên trong đâu, không đi sao được cuối cùng. Ngân Hào vẫn là bị Đường Quả cho kéo vào đi, hắn lần này không cần Đường Quả nói, liền sẽ nàng rát, càng về sau cho rằng rát còn là rất dễ dàng tách ra, thẳng thắn đưa nàng nho nhỏ thân thể ôm ở trong ngực. Đối với cái này, Đường Quả là hết sức hài lòng, là ai nói thú nhân thô lỗ không thân sĩ Ngân Hào liền đặc biệt thân sĩ, thông minh, biết lúc này nên làm gì, không hổ là xuyên Việt không có ký ức, mỗi cái thế giới đều lẫn vào không kém người đâu. Đi một đoạn lộ trình, bọn hắn tựa hồ đi vào lòng núi, bên trong 10 phần rộng rãi, phía trên còn đục mở một cái lỗ hổng, có thể thông sang tiến đến, cũng không biết là thế nào làm đến. Nguyên bản hắn còn không xác định, thú nhân có thể hay không ở đây tránh né, hiện tại đã vạn phần xác định, chờ thú triều thời điểm, có thể tới nơi này tị nạn. Hắn có chút kích động, có lẽ, năm nay thú nhân bộ lạc, thành viên một cái cũng sẽ không ít. Mượn yếu ớt ánh đèn. Đường Quả nhìn thấy Ngân Hào trên mặt cao hứng, tâm lý khẽ lắc đầu, hôm nay Ngân Hào tâm lý có bao nhiêu là thú nhân bộ lạc cao hứng, tương lai liền sẽ nhiều hận bộ lạc thành viên. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi cu nở dê hạ thủ được. Không phải ta xuống không được tay vấn đề, ta là muốn cho Ngân Hào thấy rõ ràng bộ lạc thành viên lựa chọn, nếu như lần này ta phát hiện sơn động, trợ giúp bọn hắn tránh thú triều, tương lai muốn tại ta cùng Ninh Lạc ở giữa. Bọn hắn còn lựa chọn Ninh Lạc lời nói, Ngân Hào liền sẽ không đi thương hại bọn hắn, ta chỉ là muốn triệt để một chút, không phải có người nói, chúng sinh liền là mặt khác một lần lựa chọn sao lần này, ta muốn thử một chút, bộ lạc những người kia lại một lần nữa lựa chọn. Biết lựa chọn thế nào? Đường Quả cười cùng hệ thống giao lưu, nàng muốn nhìn xem, nhân tâm đến cùng có thể hay không bận tâm một số nguyên nhân, tích trữ một phần thiện ý nơi này rất không tệ. Ngân Hào nói, A Quả Quả. Chúng ta trở về đi, nhanh chóng thông chi Hắc Lang phái thành viên sang đây xem nơi này, đây là một nơi tốt. Chờ thú triều đến thời điểm, chúng ta bộ lạc thành viên liền có thể tránh né nguy hiểm. Đường Quả cúi đầu cười tủm tỉm, sợ không có nhẹ nhàng như vậy nha. Ngân Hào tâm tình rất tốt nắm Đường Quả đi ra sơn động, hai người lại dùng cỏ dại đem sơn động cửa vào giấu đi, lần này có Ngân Hào bố trí, so trước đó giấu càng sâu. Lấy thú nhân đầu góc căn bản không có khả năng đoán được nơi này sẽ có một cái động tiên. Chuẩn bị cho tốt đây hết thể thời điểm, hai người thừa dịp sắc trời còn sớm, tạm thời không có về bộ lạc, dự định lại ngắt lấy một chút thảo dược trở về, khó được đi ra một chuyến. Đi được cũng là càng ngày càng lệnh, sau đó liền thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nghe được một chu tờ đặc thù thanh âm.